Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 230 của bộ truyện Mục Thần Ký. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Ngũ Diệu Cổ Thần. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thần Mục không cứu được Nam Đế, nên hắn quyết định trở về quá khứ để gặp nàng ta. Khi mãn đến sông Dũng Giang, về hiện tại gọi là sông Thiên Hà, thì mới nhảy lên quỷ thuyền, rồi nhờ sự hỗ trợ của Ngụy Tùy Phong đang bị nhốt ở trên thuyền mà Tần Mục thành công trở về quá khứ. Hắn đến ngay cái thời điểm mà Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn đang tạo ra cái gọi là Tiêu Hán Thiên Đình. Ở đoạn cuối tập trước thì ở nơi này có thần ma xuất hiện đội tế phẩm, thì Tần Mục một kiếm cắt đầu của gã xuống. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nguyệt Thiên Tôn từ trong nhà tranh xông ra, thấy cái cảnh tượng mà Tần Mục vừa chém đứt đầu của một vị thần ma kia thì không khỏi nhíu chặt lông mày. Đám người ở trong bộ lạc đứng ngay ra như trời trồng. Bỗng một lão giả khóc lóc vật vã chỉ thẳng vào mặt của Tần Mục mà mắng nhiếc không ngừng. Chúng ta đều sẽ bị ngươi hại chết mà. Một lão ẩu khác đứng phát dậy, phun ra một bãi đờm đặc về phía Tần Mục, giận dữ quát. Lâm Sơn Đại Vương là thần tướng dương trương thần hoàng, người giết hắn thần hoàng sẽ tru di cửu tộc chúng ta. Ngươi không được đi, phải bắt ngươi đến chỗ thần hoàng đền mạng. Không thể để hắn trốn đi được, phải bắt hắn đền mạng. Việc này không liên quan tới chúng ta. Bắt lại hắn. Long Kỳ Lân đứng trắng trước mặt Tần Mục, bỗng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến các công trình xung quanh đổ sập tan tành. Nó khẽ lắc mình, hóa thành một con quái vật khổng lồ trắng trước mặt đám người. Thân hình còn đồ sổ hơn cả Linh Sơn Đại Vương lúc nãy. Đám người kia bị chấn động ngã lăn quay, nhìn thấy con quái vật khổng lồ này liền sợ hãi ngồi phịch xuống đất, thậm chí có kẻ còn ngất xỉu. Tần Mục nhíu mày. Long Phi nè, không cần làm vậy đâu. Long Kỳ Lân thu nhỏ thân thể dừng lại. Tần Mục nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp bộ lạc, đưa tay vung nhẹ. Kỳ lạ thay, như có phép đảo ngược thời gian, từng tòa nhà đổ nát nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Khi hắn thu tay lại, Nguyệt Thiên Tôn đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc khó tả, như lần đầu tiên biết đến hắn vậy. Tần Mục bước tới trước Long Kỳ Lân, ánh mắt phức tạp nhìn đám người nằm la liệt trên đất. Nguyệt Thiên Tôn tiến lên nói. Linh Sơn Đại Dương là thuộc hạ của Lăng Hiên Thần Hoàng. Lăng Hiên Thần Hoàng thống trị hơn nửa Giang Sơn Nguyên Giới, thực lực thâm bất khả trắc. Lần này ngươi thực sự quá mạo hiểm rồi. Nếu như vậy, thì ta sẽ đi gặp Lăng Hiên Thần Hoàng. Tần Mục bước đi rồi nói tiếp. Bản thần dưới trướng của hắn thống trị vô số nhân tộc, nên nhân tộc Thiên Định đã thành lập rồi. Nhân tộc không thể tiếp tục bị bán thần coi như gia súc được. Nguyệt Thiên Tôn do dự. Lăng Huyền Thần Hoàng là bán thần đệ nhất thế gian, thực lực khôn lường. Ngay cả Thiên Đế cũng mời hắn tham dự Thiên Đình Thịnh Hội. Chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Tần Mục thản nhiên đáp. Từ giờ không còn là dân Thiên Tôn nữa, mà ta lấy thần thông lập đạo của một Thiên Tôn. Những việc dân Thiên Tôn và các ngươi không làm được, ta có thể làm. Hắn định rời đi thì một lão phụ nhân quỳ sát đất ôm chặt chân hắn mà khóc lóc. Ngươi không được đi, phải ở lại đền mạng cho Linh Sơn Đại Vương. Nguyệt Thiên Tôn vội đỡ bà lão dậy an ủi. Chúng ta sẽ đi gặp Lăng Hiên Thần Hoàng, mọi người không cần lo lắng đâu. Hắn đi được, chứ ngươi không được đi. Lão phụ nhân siết chặt tay nàng, quát lớn. Phải giữ nữ nhân này lại đền mạng. Nguyệt Thiên Tôn muốn thoát ra nhưng sợ làm cho bà ta bị thương. Đám dân làng khác đã xông tới túm lấy nàng, gào khóc. Ngươi không được đi, ngươi không được đi. Trong lòng lo lắng, nàng khẽ vận chuyển nguyên khí đẩy lui mọi người. Lão phụ nhân tức giận quá, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu. Dấu hỏa bộ tộc, cút ở dưỡng dân đức, khai dân trí, tăng dân lực mà thôi. Từng một bước đi, giọng nói trầm thấp dùng nén phẫn nộ. Dân đức không giàu, dân trí không mở, dân lực không tăng. Dù trăm vạn năm cũng chỉ mãi ngu muội như hiện tại mà thôi. Nguyệt Thiên Tôn vội đuổi theo. Một đời không thay đổi được thì hai đời không thay đổi được thì ba bốn đời, rồi sẽ có ngày thay đổi thôi. Nếu trăm vạn năm vẫn không thay đổi, ngươi còn giữ được chí khí như bây giờ hay không? Nguyệt Thiên Tôn sững người không đáp. Từng một quả quyết hỏi: Nguyệt, Lăng Hiên Thần Hoàng ở đâu vậy? Ta đi tìm hắn. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc. Đương nhiên là ở Lăng Hiên Thần Cung rồi, nơi đó cực kỳ xa hoa. Khi chúng ta định lập nhân tộc thiên đình, ngươi từng đến đó gặp hắn rồi mà. Ta quên rồi. Tần Mục lạnh nhạt đáp lại. Nguyệt Thiên Tôn càng thêm kinh ngạc, dẫn đường phía trước. Long Kỵ Lân và Yên Nhi đi theo. Yên Nhi vẫn cầm chiếc đèn lồng. La Tiêu cũng theo Tần Mục, trong lòng thầm lo. Gã này tính khí nóng nảy, không trách nhiều kẻ thù mà. Giờ lại định đi đánh với cái Lăng Huyên Thần Hoàng nào đó nữa. Ta có nên đi cùng không đây? Lăng Hiên Thần Hoàng hình như trong ký ức tổ tiên của nhân vật này á, từng tham gia trận chiến tắm máu kia. Lăng Hiên Thần Cung so với nhân tộc Tiêu Hán Thiên Đình lớn gấp bội, tráng lệ xa hoa vô cùng. Từ xa nhìn lại, đây mới thực sự là Thiên Đình, còn Tiêu Hán Thiên Đình chỉ là một thị trấn nhỏ nghèo nàn. Tòa Thiên Cung này không giống thường, được xây trên không trung, nhưng có vô số bán thần khổng lồ lưng đeo cung điện đứng giữa đất trời. Cả ngàn vạn bán thần cùng nâng đỡ thiên cung, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta nghẹt thở. Đến Lăng Hiên Thần Cung, người nhất định phải kiềm chế, nói chuyện ôn hòa với thần hoàng. Nguyệt Thiên Tôn dặn dò. Lúc đó hắn rất quý người đó, lần trước còn tự thân tiếp kiến nữa, ban rượu ngon, xưng người là đạo hữu đó. Lăng Hiên! Từng một đột ngột cất tiếng, âm thanh vang dội khắp nơi. Trên trời mây đen vần vũ, lôi đỉnh chớp giật, vạn dặm mây đen cuồn cuộn bao phủ thần cung. Đám mây dày hơn 10 dặm, vô số tia chớp giằng co, bỗng hóa thành một gương mặt khổng lồ, há miệng gầm thét vào ngàn cung điện. Cút ra đây! Cuồng phong gào thét qua thần cung, làm bay mái vô số cung điện. Một nhánh thiên hà chảy qua nơi đây bị cuốn lên, nước dâu trị văng tung tóe khắp nơi. Vô số thượng nhân ở trong cung kinh hãi ngước nhìn, từ Lăng Tiêu Bảo Điện bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ. Thiêu tan vạn dặm mây đen, thần quang ngàn tầng tỏa sáng khắp nơi. Tiếng Lăng Hiên Thần Hoàng vang lên đầy phẫn nộ. Thì ra là một thiên tôn, ngươi điên rồi sao mà dám đến đây huyên náo vậy? Ta là bán thần chi tổ, ngươi tưởng ta không dám bắt ngươi hay sao? Một tòa thiên cung hiện ra, quyền thần của gã sừng sững trên giao đài, uy nghiêm một phương. Dù chỉ ở cảnh giới thiên thần giao trì, nhưng huyết mạch bán thần cực cao, chiến lực sau khi trưởng thành không thua cổ thần. Lăng Hiên Thần Hoàng càng là con trai cổ thần thiên đế và một trong tam vương tạo vật chủ, Cung Vân Thần Vương. Huyết thống tinh khiết đã hoàn toàn trưởng thành. Thất Thiên Tôn thời viễn cổ cùng Tần Mục tuy định ra các cảnh giới thiên cung, nhưng đó không phải tiêu chuẩn đánh giá chiến lực. Là bán thần chi tổ, chiến lực hắn kinh khủng vô cùng. Từng một bước tới, nguyên khí bộc phát như là thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng nam thiên môn của thần cung. Cánh cổng đồ sộ vỡ tan, bị tinh thần khí của hắn chém làm đôi. Một vết kiếm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, kéo dài không ngừng, chém nát từng tòa đại điện trên đường đi. Ngọc Kinh Thành cũng bị chẻ đôi, thành lầu sụp đổ. Kiếm khí xuyên thẳng thừa thiên môn, lao tới trước Lăng Tiêu Điện. Một thiên tôn đứa trẻ vô tri, ta chưa tìm ngươi, ngươi dám tự tìm đến chỗ ta gây sự, ngươi muốn lật trời sao? Kiếm khí của Tần Mục vừa tới trước Lăng Tiêu Điện liền như đâm vào cái bức tượng vô hình vỡ tan tành. Ngươi tưởng dựa vào thu với cảnh giới cao hơn là có thể đạp lên đầu ta làm mưa làm gió hả? Thân hình Lăng Hiên Thần Hoàng sừng sững hiện ra, bốn mặt tám tay ngạo nghễ nhìn xuống đoàn người Tần Mục đang tiến vào thần cung, cười lạnh. Cửu Thiên Tôn các ngươi mở thần tàng thiên cung, sáng tạo 14 cảnh giới, nhưng mà thứ cảnh giới tầm thường ấy mới xuất hiện chưa đầy 2000 năm. Bàn tay của gã vươn ra, chụp về phía của Tần Mục. Ta nói cho ngươi biết, 2000 năm trước, thứ thống trị vũ trụ hồng hoang không phải là mấy cái cảnh giới thần tàng thiên cung, mà là huyết thống. Huyết thống quyết định thực lực cao thấp, huyết thống quyết định địa vị tôn ti, mà ta chính là bán thần tôn quý nhất thế gian, đứng trên đỉnh vạn tộc. Bàn tay của gã áp sát Tần Mục, không phải nguyên khí pháp lực thông thường, mà là lực lượng thuần túy, là con trưởng của cổ thần thiên đế. Gã không chỉ kế thừa huyết thống khống chế đại đạo của thiên đế, mà còn thừa hưởng dòng máu Cung Vân Thần Vương, một trong tam thần vương tạo vật chủ. Bàn tay gã hàm chứa quy tắc đại đạo tự nhiên, năm ngón tay khép lại. Nguyệt Thiên Tôn và Long Kỵ Lân ngước nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay của Lăng Hiên Thần Hoàng hiện lên hoa văn tựa sông núi trùng điệp. Năm ngón tay như ngũ hành đại đạo tương sinh tương khắc, tạo thành trận thế ngũ hành hùng vĩ. Trên ngón giữa của gã, thần thông do Cửu Thiên Tôn nhân tộc sáng tạo nhỏ bé như hạt gạo, cả về quy mô lẫn cảnh ngộ, đại đạo đều không thể sánh bằng. Cảnh giới do nhân tộc Cửu Thiên Tôn sáng lập gồm Linh Thai, Ngũ Diệu, Lục Hợp, Thức Tinh, Thiên Nhân, Sinh Tử, Thần Kiều, Tôn Thần, Chân Thần, Giao Đài, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, Thiên Đình. Tổng cộng 14 cảnh giới. Thần Tàng Thức Cảnh thành lập gần 2.000 năm, Thiên Cung Thức Cảnh xác lập hơn 1.000 năm. Nhưng mà đa số thượng nhân vẫn đang tò mò mò mẫm tìm kiếm biên giới tối hậu của thiên cung cảnh. Ngay cả thiên tôn cũng đang khai phá cực hạn những cảnh giới này. Trong khi đó, từ vô tận năm tháng trước, bán thần đã nghiên cứu huyết thống huyết mạch, hình thành nền văn minh độc đáo của riêng mình rồi. Lực lượng bán thần di truyền từ cổ thần, những tồn tại năm xưa giữ đại đạo quy tắc. Khi trưởng thành, khả năng khống chế đại đạo của bọn chúng càng mạnh mẽ hơn. Đó cũng là lý do bán thần tộc hưng thịnh hàng trăm triệu năm, và là nguyên nhân chính khiến sau trăm vạn năm, khi học tập hệ thống thần tạng thiên cung, chúng có thể áp chế nhân tộc cùng hậu thiên chủng tộc. Bàn tay Lăng Hiên Thần Hoàng siết chặt, thanh âm chấn động. Nhân tộc thiên tôn các ngươi chỉ là thứ tước vị cổ thần ban cho, vậy thế các ngươi có chút sáng tạo, hư danh vô thực, ngươi tưởng mình có thể đại náo thiên cung sao? Bàn tay của gã đè xuống, lực lượng kinh khủng bộc phát, Nguyệt Thiên Tôn suýt nữa là xuất thủ. Bỗng hòa mắt phát hiện cả nhóm đã đứng ở trên mu bàn tay của Lăng Hiên Thần Hoàng. Nàng không thể hiểu nổi làm sao họ vượt qua được ngũ hành đại đạo quy tắc kinh khủng kia, trong lòng chấn động. Thần thông của dân thiên tung không thể nào cao minh đến như vậy, lẽ nào? Nàng nhìn về phía bóng lưng Tượng Mục đang dẫn đầu đoàn người bước trên cánh tay của Lăng Hiên Thần Hoàng. Xung quanh Tượng Mục, nguyên thần lực kinh khủng bóp méo không gian, vô số tinh tú trên bầu trời nguyên giới lấp lóe hiện ra, ngày càng sáng rõ. Thậm chí nguyên thần lực ở trong lòng đất cũng cuồng bạo dâng lên, hòa cùng tinh thần lực trên trời cao. Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu, vị trí các vì sao đã bắt đầu biến đổi, ánh sáng của chúng còn chói lọi hơn cả mặt trời. Những tinh cầu khổng lồ ấy nếu luyện thành thần nhãn, thậm chí có thể nhìn thấy cung điện nguy nga bên trong, nơi ở của cổ thần thống lĩnh vô số tinh tú. Loại cảnh tượng này ở hậu thế rất khó thấy được, chỉ có thể chứng kiến trong thời đại viễn cổ mông muội này. Nguyên thần lực bộc phát, cùng lực lượng trong chưởng ấn của Lăng Hiên Thần Hoàng đè xuống. Khắp Lăng Hiên Thần Cung, nguyên tố bạo động. Dưới thần cung, từng tộc bán thần khổng lồ gánh vác thiên cung vạn điện giống lên thảm thiết, bị ép không ngừng rơi xuống đất. Một bán thần cường đại quỳ sập, thần điện trên lưng rung lắc dữ dội, các bán thần bên trong ngã nghiêng ngã ngúng. Tiếng quỳ rạp liên tiếp vang lên, càng nhiều bán thần nâng đỡ Lăng Hiên Thần Cung phải quỳ gối, khiến tòa thần cung trên cao đột nhiên hạ thấp cả một khoảng. Dù sở hữu sức mạnh vô song, dù là bán thần huyết thống tinh thuần, nhưng mà khi Tượng Mục điều động nguyên thần lực trấn áp, cộng thêm lực lượng bản thân Lăng Hiên Thần Hoàng lập tức đè bẹp chúng. Lăng Hiên Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, bảy cánh tay còn lại đồng loạt giơ lên, chụp về phía đoàn người Tượng Mục đang đứng ở trên mu bàn tay của gã. Xét về chiến lực, giữa Tượng Mục và gã có khoảng cách không thể vượt qua. Gã là con của cổ thần Thiên Đế và cung vương Thần Vương, lại là bán thần trưởng thành, chiến lực ngang với tồn tại đế tọa cảnh. Trải qua vô số huyết chiến, tàn sát bộ tộc tạo vật chủ, lại được Thiên Đế chúc phúc, thực lực gã mạnh mẽ vô biên, là một trong những tồn tại đỉnh cao thời đại này. Thực lực của gã thậm chí vượt xa nhiều cổ thần, nhưng mà mỗi lần cánh tay của gã chụp xuống đều không thể chạm vào Tần Mục. Mỗi lần gã vận dụng đại đạo quy tắc tấn công thì đoàn người Tần Mục lại biến mất, xuất hiện trên mu bàn tay khác. Gã hoàn toàn không nhận ra Tần Mục đang sử dụng cái loại thần thông nào. Lăng Hiên Thần Cung, ngàn vạn bán thần kịp phản ứng, đồng loạt bay lên tấn công đoàn người Tần Mục. Bán thần được trời ban phúc, vừa sinh ra đã mạnh hơn nhân tộc. Khi trưởng thành, khoảng cách càng lớn. Sau khi trưởng thành, khả năng khống chế thiên địa đại đạo của chúng càng thâm hậu. Trước kia chúng còn phản đối Mạc Sinh Lão Bệnh Tử, nhưng mà nay với thiên cung thất cảnh do Cửu Thiên Tôn sáng tạo, chỉ cần tu đến tôn thần cảnh là có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn duy trì trạng thái đỉnh phong. Ngàn vạn bán thần đồng loạt tấn công, cảnh tượng khiến cho người ta rợn tóc gáy. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, dù là một trong Cửu Thiên Tôn, nhưng nàng vẫn đang khám phá thiên cung cảnh. Thiên Tôn thời đại này không phải tồn tại mạnh nhất. Ngược lại trong bán thần tộc, số lượng tồn tại vượt qua Thiên Tôn nhiều vô kể, ngay cả tạo vật chủ La Tiêu cũng biến sắc. Theo ký ức của tổ tiên, trong chiến dịch tàn sát bộ tộc tạo vật chủ năm xưa, cổ thần đã sử dụng vô số bán thần làm tiên phong. Trường cảnh khủng bố khi những bán thần trưởng thành nắm giữ đại đạo quy tắc đổ dồn về phía tạo vật chủ, khiến gã dù chưa từng trải qua nhưng lại thấu hiểu qua ký ức tổ tiên. Khó trách chúng ta lại thất bại, Bán thần không chỉ có năng lực sinh sôi vượt trội, đại đạo biến hóa khôn lường, chủng tộc đa dạng, mà tốc độ trưởng thành lại càng kinh người. Bộ tộc tạo vật chủ muốn trở về cố thổ, chỉ sợ gian nan vạn trùng. La Tiêu đang mải mê suy nghĩ thì thanh âm tầng mục vang lên. Khi Ngự Thiên Tôn còn tại thế, cũng chưa từng truyền thụ cho ta thiên cung thức cảnh giới, càng không dạy cách thành thần. Bàn tay của hắn giơ lên, bóng tối trong Lan Hiên thần cung bóng cuộn cuộn, lực lượng U Đô đại đạo hiện hình giữa nguyên giới. Tần Mục lạnh lùng nói: chính ta khai sáng ra thành thần chi đạo, thấu hiểu cảnh giới thiên cung, truyền thụ cho chúng sinh. Các ngươi đều là do ta dạy dỗ mà ra. Nét mặt của hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ, năm ngón tay hắn bỗng xòe rộng, thừa thiên chi môn sừng sững hiện ra giữa Lan Hiên thần cung. Nơi cổng môn đi qua, vô số bán thần tưởng chừng cường đại bỗng mất hồn phách, nguyên thần bị hút vào U Đô, chết không nhắm mắt. Thi thể như mưa rơi lả tả, đập nát từng tòa cung điện, san bằng từng đạo thành lũy. Từ một nắm chặt năm ngón tay, mà khi U Đô gào thét chui vào thừa thiên chi môn rồi biến mất. Hắn bước tới trước, men theo cánh tay Lan Hiên thần hoàng, tiến đến trước mặt vị thần này, bình thản nói: Lan Hiên, ngay cả thiên cung của ngươi cũng là do ta chỉ dạy. Gương mặt khổng lồ của Lan Hiên thần hoàng thoáng hiện vẻ kinh hãi, thân thể lập tức thu nhỏ lại, khí thế càng lúc càng mãnh liệt. Từng đại đạo quang mang từ cơ thể bắn ra, đẩy lùi đoàn người Tần Mục. Thực lực của gã quả thực là kinh khủng, vượt xa Tần Mục, nhưng lại không chút nào nắm chắc đối phó được đối phương, bởi mỗi công kích của gã đều trở thành sơ hở trước Tần Mục. Còn thần thông của Tần Mục, gã hoàn toàn không thể lý giải được. Nếu thực sự giao chiến, dù gã có bốn mặt tám tay, với chiến lực tuyệt đỉnh cũng chẳng sợ Tần Mục, nhưng mà Tần Mục cũng chẳng cần phải sợ gã. Quang mang lóe lên, đoàn người Tần Mục lại hiện ra trước mặt Lan Hiên. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Tần Mục mặt không biểu cảm, bỗng nở nụ cười, gương mặt trở nên ôn hòa. Lan Hiên thần hoàng nghi hoặc: nói chuyện gì? Tần Mục càng thêm hòa nhã: sau giao trì thịnh hội, ta cùng Tần Thiên Tôn bế quan tìm tu, ngộ thần thông, nên nhân tộc thiên đình thành lập, ta mới ra ngoài vận động gân cốt một chút. Trước kia nhân tộc không có thiên đình, phiền thần hoàng chiếu cố, nhưng mà hiện tại đã có Tiêu Hán thiên đình, không thể tiếp tục làm phiền ngài nữa rồi. Lan Hiên thần hoàng trấn định, cười nói: hóa ra là như vậy, sao một thiên tôn không nói sớm chứ, động binh đại chiến vậy, ta còn tưởng ngài đến diệt tộc ta chứ. Ta làm việc tiên lễ hậu binh mà. Tiên lễ hậu binh? Lan Hiên thần hoàng liếc nhìn thần cung gần như đổ nát, thi thể ngổn ngang treo đầy cung điện, ngay cả giao trì cũng chất đầy xác bán thần, khóe mắt của gã giật giật, cười gượng: đây cũng là tiên lễ hậu binh của một thiên tôn đó hả? Đúng vậy. Tần Mục chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp: nếu không đồng ý, cảnh tượng sẽ thảm khốc gấp trăm lần, nên mới gọi là tiên lễ hậu binh. Thần hoàng biết rồi đó, ta lấy thần thông lập đạo, được thiên đế phong làm thiên tôn, tất cả bán thần ở dưới trướng ngài tu ra thiên cung đều do ta dạy mà, nếu ta triệt để thi triển ra thần thông. Hắn quét mắt nhìn những bán thần may mắn sống sót lại trong thần cung này, mỉm cười: bọn họ sẽ tuyệt diệt, cả tộc ngài cũng vậy. Ta không giết được ngài, ngài không làm gì được ta, nên ta mới tiên lễ hậu binh để bàn chuyện tương lai đó. Lan Hiên thần hoàng nén giận, gượng cười: một thiên tôn muốn nói cái gì, cứ thẳng thắn đi. Nhân tộc do người quản, thần tộc do thần trị. Từ hôm nay, bán thần dưới trướng ngài bảo hộ nhân tộc phải rời khỏi lãnh địa Tiêu Hán thiên đình, ngược lại bán thần trong lãnh địa chúng ta cũng sẽ trở về. Ý ngài sao hả? Lan Hiên thần hoàng cười nhạt: thần tộc ta bao đời dung trọng lương thực như vậy, từ thái cổ đến nay vẫn giữ quy củ. Một mùa chưa kịp thu hoạch, một thiên tôn đã đến gặt trước rồi. Nếu ta đồng ý, sẽ khó giải thích với tộc nhân rồi. Vậy nếu thần tộc tuyệt diệt thì ngài không cần giải thích rồi. Quy củ thái cổ đến bây giờ đã không hợp thời rồi, nên thay đổi thì phải bỏ chứ. Lan Hiên thần hoàng nhíu mày, cười gằn: các ngươi lập Tiêu Hán thiên đình, ta chưa kịp chúc mừng mà. Thôi thì nể mặt một thiên tôn, lương thực này cứ mang đi. Năm đó giao trì thịnh hội, ta giữ thiên đình thịnh hội chưa từng gặp mặt. Hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Mở dầu điện nói chuyện à? Tần Mục khẽ lắc đầu: không dám làm phiền thần hoàng thêm rồi, cáo từ. Lan Hiên thần hoàng cũng không giữ nữa: vậy ta không tiễn. Tần Mục quay lưng rời đi. Khi mà hắn quay lưng rời đi, bốn gương mặt Lan Hiên thần hoàng hiện sát khí. Đột nhiên vô số mảnh vỡ trong thần cung bay lên, thời gian như đảo ngược, toàn bộ thiên cung nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Chỉ trong chốc lát, Lan Hiên thần cung đã lành lặn như xưa. Nhưng những bán thần đã chết không thể sống lại, thi thể vẫn ngổn ngang khắp nơi. Tám cánh tay Lan Hiên run rẩy, gắng kìm nén sát tâm. Thần thông này. Gã nhìn theo bóng lưng Tần Mục trời đi, Nam Thiên Môn đổ nát cũng dựng thẳng khép lại. Ta thật không thể hiểu nổi mà. Gã nghiến răng đến chảy máu, cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Đoàn người Tần Mục trở về Tiêu Hán Thiên Đình, hắn nói với Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn nè, sau khi về, các người hãy đến các lãnh địa của Lăng Hiên Thần Hoàng, di dời tộc nhân về, cố gắng tìm những vùng đồng cỏ, nguồn nước phì nhiêu thích hợp canh tác, mở mang giáo dục, khai sáng dân trí. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, người nói phải đó. Một đời không giác ngộ còn có đời sau. Hai đời mà không giác ngộ thì ba đời. Mỗi thế hệ luôn có vài kẻ giác ngộ, họ chính là hy vọng của nhân tộc rồi. Nguyệt Thiên Tôn lặng nghe, bỗng hỏi. Mục Thanh. Tần Mục quay lại nở nụ cười rạng rỡ. Sao đột nhiên gọi ta là Mục Thanh vậy? Không có gì. Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười. Ta chợt thấy cái tên Mục Thanh rất có ý vị đó. Nhắc đến cái tên này, ta liên tưởng đến hình ảnh thiếu niên chăn dây trên đồng cỏ bán ngát. Có phải tên Mục Thiên Tôn cũng xuất phát từ đó không vậy? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nguyệt Thiên Tôn có chút bất phục. Ta cảm thấy rõ ràng là như vậy, ngươi cũng không phải là Mục Thiên Tôn chân chính, làm sao biết được ta suy nghĩ quá nhiều. Tần Mục lắc đầu không giải thích thêm. Cái tên Mục Thanh kia được ghép từ Tần Mục và Tần Phượng Thanh. Lúc đó hắn còn tưởng mình là Tần Phượng Thanh, nhưng bây giờ đã không nghĩ như vậy nữa rồi. Nguyệt Thiên Tôn nhìn hắn, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ. Hắn chắc chắn không phải là Dân Thiên Tôn, càng không thể là... Khi bọn họ trở về Tiêu Hán Thiên Đình, Nguyệt Thiên Tôn lập tức ra lệnh cho các thần nhân nhân tộc tiến vào lãnh địa của Lăng Hiên Thần Hoàng để di chuyển người nhân tộc ở đó. Nguyệt Thiên Tôn tìm đến Lăng Thiên Tôn, thấy nàng đang đứng ở bên bờ thiên hà, chăm chú nghiên cứu cái gọi là thần thông bất biến. Lăng tỷ, Mục Thiên Tôn đã thương lượng với Lăng Hiên Thần Hoàng có thể di dời nhân tộc trong lãnh địa của hắn. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. À, ngươi đã tìm được trăm cài tóc rồi hả? Nguyệt Thiên Tôn nhìn chiếc trăm trên đầu của Lăng Thiên Tôn kinh ngạc hỏi. Lăng Thiên Tôn giật mình đưa tay sờ lên đầu, quả nhiên chạm vào chiếc trăm của mình, ngơ ngác nói. Rõ ràng đã mất tích rồi, sao lại xuất hiện rồi? Nàng tháo trăm cài tóc xuống, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, trong lòng càng thêm bối rối. Chiếc trăm gỗ đào này rõ ràng đã biến mất, tìm khắp nơi mà không thấy, vậy mà giờ đột nhiên xuất hiện, khiến nàng vô cùng hoang mang. Nàng đưa trăm gỗ đào lên miệng ngậm, hai tay búi tóc lên rồi lấy cắm trăm vào, hỏi. Nguyệt nè, ngươi vừa nói cái gì vậy? Ta nghe không rõ. Nguyệt Thiên Tung đành nhắc lại. Lăng Thiên Tung hơi khó chịu, nhưng đây là chính sự. Nàng đành gác lại việc nghiên cứu, cùng Nguyệt Thiên Tung lên đường. Khi đi ngang qua Tần Mục, Lăng Thiên Tung mới lẩm bẩm. Kỳ lạ thiệt, trăm của ta lúc nào lại xuất hiện vậy? Ta làm sao biết được chứ? Nguyệt Thiên Tung cười đáp. Chính ngươi còn không biết mà, huống chi là ta. Hay là có ai trộm rồi lén trả lại cho ngươi? Tần Mục nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Hai vật chất giống nhau không thể cùng tồn tại trong một không gian thời gian. Trăm gỗ đào của Lăng Thiên Tôn rõ ràng đã biến mất, vậy sao giờ lại xuất hiện rồi? Hắn chợt nghĩ tới điều gì, lấy ra chiếc trăm gỗ đào đang giấu ở trong đại lục chữ tận nơi mi tâm, lập tức từ xa vọng lại tiếng kêu thất thanh của Lăng Thiên Tôn. Trăm của ta lại bị trộm rồi! Tần Mục giật mình vội vàng cất cái trăm gỗ đào trở lại đại lục chữ tận. Ngay lập tức, trên mái tóc rối bù của Lăng Thiên Tôn lại xuất hiện chiếc trăm. Nguyệt Thiên Tôn ngạc nhiên. Nó chẳng phải vẫn cắm ở trên tóc của ngươi sao? Lăng Thiên Tôn sợ lên trăm, lại đưa lên miệng mà cắn, vừa búi tóc vừa lẩm bẩm. Vừa nãy đột nhiên biến mất, ta cảm thấy chiếc trăm này cực kỳ bất ổn, thì kỳ quái mà. Tần Mục đứng xa quan sát, lại lấy cái trăm ra. Lập tức chiếc trăm trong miệng của Lăng Thiên Tôn biến mất, nàng giận dữ quát. Tên khốn nào dám trêu ta, ra đây chịu chết đi. Nguyệt Thiên Tôn cũng chứng kiến cảnh chiếc trăm đột nhiên biến mất, giật mình nhìn quanh. Tần Mục vội vàng cất cái trăm đi. Lăng Thiên Tôn lại thấy trăm xuất hiện trong miệng, sửng sốt một lúc, rồi chợt nghĩ ra điều gì, lẩm bẩm. Vật chất bất biến, chẳng lẽ khi một vật chất tương tự xuất hiện thay thế vật chất cũ, ta phải tính toán nguyên lý này. Nàng ngồi thụp xuống, dùng trăm làm bút vẽ vẽ trên mặt đất. Nguyệt Thiên Tôn hoang mang nhìn quanh, Tần Mục vội lẫn sau lưng Long Kỳ Lân. Không tìm thấy kẻ trộm trăm, Lăng Thiên Tôn lại mãi mê nghiên cứu, Nguyệt Thiên Tôn đành đi tìm người khác. Tần Mục sắc mặt kỳ quái, thầm nghĩ. Hai vật chất giống nhau trong cùng một thế giới sẽ xảy ra hiện tượng thay thế. Nói cách khác, nếu ta trở về thời đại của mình, thì phiên bản khác của ta sẽ biến mất. Chỉ khi ta rời khỏi thế giới đó, phiên bản kia mới xuất hiện trở lại. Hắn chợt hiểu ra, còn mắt dọc nơi mi tâm chính là một không gian thời gian độc lập, bên trong có đại lục chữ tầng, Thái Sơn Nguyên Thạch và võ trứng thiên đế. tạo thành một thế giới riêng. Khi cất Trâm vào đó, nó sẽ cách ly với thế giới Long Hán, khiến Trâm của Lăng Thiên Tung xuất hiện trở lại. Chỉ cần hắn lấy Trâm ra, Trâm của nàng lại biến mất. Trong cổ mắt dục của ta còn giấu thi thể Dân Thiên Tung và Nguyên Mẫu. Nếu ta lấy thi thể Dân Thiên Tung ra, phải chăng Dân Thiên Tung của thời đại này sẽ biến mất sao? Từng một chớp mắt nghĩ thầm. Chỉ lấy ra một giây thôi, không sao chứ. Hay là thử xem. Nghĩ như vậy, hắn hưng phấn đi thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện trong Tiêu Hán Thiên Đình, dặn Yên Nhi và Long Kỵ Lân canh cửa không cho ai vào. Khi mà Từng Mục lấy thi thể Vân Thiên Tôn ra, thân xác cái vị Thiên Tôn cổ đại này vừa xuất hiện trong Lăng Tiêu Điện, thì ngoài Thiên Đình, Vân Thiên Tôn đang nói chuyện với Hỏa Thiên Tôn, bỗng trở nên trong suốt rồi biến mất trước ánh mắt kinh hãi của Hỏa Thiên Tôn. Trong Lăng Tiêu Điện, thi thể Vân Thiên Tôn chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Đây là một Thiên Tôn. Thấy Tần Mục, gã vô cùng chấn động. Tần Mục hưng phấn đi vòng quanh gã. Quả nhiên mà, một Dân Thiên Tung biến mất thì ý thức sẽ chuyển sang thân thể này. Nếu ta cướp thân thể này đi, Dân Thiên Tung kia xuất hiện trở lại, đây chính là vật chất bất biến. Dân Thiên Tung nào, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Vân Thiên Tung đứng dậy định nói gì, bỗng có mắt dọc nơi mi tâm Tần Mục lóe sáng, bạch một tiếng thu hắn vào trong. Ngoài Thiên Đình, Hỏa Thiên Tung kinh ngạc nhìn Vân Thiên Tung đột nhiên xuất hiện trở lại như gặp ma vậy. Chỉ tay không nói nên lời. Vân Thiên Tung tròn mắt, lẩm bẩm. Ta dường như lạc vào một không gian thời gian khác vậy, như trải qua rất lâu, còn gặp một vị cố nhân, giống như một giấc mơ vậy. Hỏa Thiên Tung gắng bình tĩnh, hỏi. Dung huynh à, ngươi vừa biến mất một lúc, ngươi đi đâu vậy? Vân Thiên Tung lắc đầu gạt bỏ ký ức kỳ lạ, tiếp tục chuyện gian dở. Hảo Thiên Tung chính là hung thủ giết Ngự Thiên Tung, đằng sau còn có bàn tay Thiên Đế. Đối với Thiên Đế, danh vọng của Lâm Ngự Điện quá lớn, hắn phải chết. Hạo là con trai của hắn, sẽ thay thế Lâm Ngự Điện thu phục lòng tin của hậu thiên chủng tộc và các bán thần, rất quan trọng cho sự thống trị của Thiên Đế. Ngươi thông minh, hẳn hiểu điều này chứ. Hiện tại nhân tộc yếu thế, cần một vị Thiên Tôn như ngươi dẫn dắt, sao ngươi vẫn đi theo Hạo vậy? Hỏa Thiên Tôn trầm mặt, Vân Thiên Tôn chìa tay ra, chân thành nói. Nhân tộc chúng ta không có cao thủ, không có nội tình như bán thần, không được cổ thần bảo hộ, chúng ta sinh ra yếu ớt. Trong người không có dòng máu lực lượng, nhưng chúng ta thông minh, có thể dùng trí tuệ giành quyền sinh tồn. Hãy đến nguyên giới giúp ta đi. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu. Vân huynh à, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Vân Thiên Tôn nhíu mày. Hỏa Thiên Tôn nói tiếp. Sau khi Ngự Thiên Tôn chết, ta đã tỉnh ngộ rồi. Nhân tộc muốn sống chỉ có cách dựa vào kẻ mạnh. Thiên Đế chính là kẻ mạnh. Hậu Thiên Tôn là một phần của quyền lực đó, là người có tiền đồ nhất mà. Người ở hạ giới dùng dãy chẳng qua là bắt bóng trăng dưới nước. Dù có thành công, chỉ một mệnh lệnh của Thiên Đế, thế lực nhân tộc của người sẽ tan thành mây khói. Còn Hảo Thiên Tôn thì lại khác. Vân Thiên Tôn giận dữ quát. Hảo Thiên Tôn là kẻ giết Ngự Thiên Tôn. Hắn là con của Thiên Đế, không phải đồng loại với chúng ta. Hắn có giả tâm, có chí hướng. Không lâu trước đây, hắn đã bước ra khỏi bóng tối rồi. Là bán thần tôn quý nhất, đồng thời cũng là người của nhân tộc. Chỉ khi hắn nắm được quyền lực, nhân tộc mới có được cơ may tồn tại thôi. Đây là phương án tốt nhất, ta đã suy tính suốt hơn ngàn năm vì tiền đồ vận mệnh của nhân tộc rồi. Người ở hạ giới lập cái gọi là nhân tộc Thiên Đình, rốt cuộc cũng sẽ trở thành một Ngự Thiên Tôn khác, sớm muộn cũng chung kết cục như hắn mà thôi. Vân Thiên Tôn đứng dậy, Hỏa Thiên Tôn cũng chậm rãi đứng lên, hai người ánh mắt chạm nhau, Hỏa Thiên Tôn trầm giọng. Việc Thiên Đế đồng ý cho người thành lập nhân tộc Thiên Đình ta đã biết rồi, nhưng mà ngươi có hay không vậy, Thiên Đế cũng có thể cho phép Hạo Thiên Tôn thành lập bán thần Thiên Đình, đồng thời cũng đặt tại nguyên giới. Ngươi không hiểu ẩn ý trong đó sao? Thân thể Vân Thiên Tung khẽ rung, giọng nói trở nên khàn đặc. Đây chính là lý do ngươi quy thuận theo Hạo Thiên Tung, tuyệt đối trung thành với hắn sao? Hỏa Thiên Tung bình thản đáp. Hai con đường, một không có hy vọng thành công, một có khả năng thành công. Ta chọn con đường mang lại hy vọng hơn. Bán thần Thiên Đình và nhân tộc Thiên Đình cùng tồn tại ở nguyên giới, tương lai tất có tranh đấu. Ngươi sẽ đứng về phía nào đây? Ta đã nói rồi, ta chọn con đường có hy vọng nhất mà. Ta nương theo kẻ mạnh, chỉ khi quyền lực thành công, dân tộc mới có cơ may sống sót được. Hỏa Thiên Tung lạnh nhạt đáp. Ta hiểu rồi. Vân Thiên Tung nhẹ gật đầu rồi đứng dậy cáo từ. Hỏa Thiên Tung không tiễn đưa. Khi đến cửa, Vân Thiên Tung quay lại nhìn cái vị đạo hữu năm xưa, giọng khàn đặc. Hỏa Thiên Tung, ngươi không còn là ngươi của ngày xưa nữa rồi. Thân thể Hỏa Thiên Tung khẽ rung, ánh mắt đáp lại. Từ sau cái chết của Ngự Thiên Tung, ta đã không còn là Hỏa Thiên Tung thuần khiết ngày trước nữa rồi. Ta như vậy đó, sao ngươi không như vậy đi? U, Nguyệt, Lăng, bọn họ sao lại không như vậy? Giao trì chi biến đã thay đổi tất cả chúng ta rồi. Vân Thiên Tung trầm mặc giây lát rồi bước ra khỏi phòng, giọng nói vọng lại đầy u uất. Chúng ta thực sự đã thay đổi. Hóa Thiên Tung nhìn theo bóng lưng khuất dần. Sau bức bình phong, Hạo Thiên Tung chậm rãi bước ra, mỉm cười. Hỏa Thiên Tung, ngươi làm rất tốt đó. Thân thể Hỏa Thiên Tung cứng đờ, quay người thản nhiên nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Dương Thiên Tung không biết thời thế, tương lai ắt hẳn phải chịu thiệt rồi. Hạo Thiên Tung chắp tay sau lưng, ngắm nhìn thiên đình lộng lẫy ngoài cửa sổ. Hơn ngàn năm trôi qua, giao trị chi biến vẫn như là còn ở trước mặt vậy. Ta cũng nằm liệt giường hơn ngàn năm, điên điên dại dại, ngơ ngơ ngác ngác. Giờ hồi tưởng lại, thật vô cùng bùi ngùi đó. Gã nghiêng đầu nhìn Hỏa Thiên Tung. Không sai, Ngự Thiên Tung chết dưới tay của ta, nhưng dù ta không ra tay, hắn cũng phải chết. Không phải ta muốn hắn chết, mà là thiên đế muốn hắn chết, ngươi hiểu chứ? Hỏa Thiên Tung gật đầu. Ta tự nhiên hiểu rõ chứ. Hạo Thiên Tung tiếp tục. Ta là bán thần, nhưng cũng là người. Cả ngươi lẫn ta đều nhận được chúc phúc của chư thần, nhưng đó cũng là thủ đoạn giám sát của bọn họ. Chỉ ở Thúy Định Các này, ngươi và ta mới có thể yên tâm trò chuyện mà không sợ bị thiên đế hay cổ thần khác nghe lén mà thôi. Giờ ngươi đã là tâm phúc của ta rồi, ta muốn giới thiệu với ngươi một người. Vừa dứt lời, một nữ tử cung trang từ phía sau bình phong bước ra. Đây chính là mẫu thân của ta, nguyên mẫu phu nhân. Hạo Thiên Tung cười nói. Thúy Định Các này được thần thông của mẫu thân ta bao phủ, chư thần chúc phúc cũng không thể giám sát được nơi đây. Hỏa Thiên Tung vội cúi đầu hành lễ. Bề tôi khấu kiến thiên hậu nương nương. Nguyên mẫu phu nhân khẽ cười. Quả là một đứa bé hiểu chuyện mà. Tại Tiêu Hán thiên đình, từng mục cầm thi thể Vân Thiên Tung, vuốt đầu suy nghĩ. Nếu ta lấy ra thi thể nguyên mẫu phu nhân, không biết nguyên mẫu phu nhân lại có biến mất theo hay không hả? Hắn lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ tò mò. Vừa rồi khi lấy ra thi thể Vân Thiên Tung, ý thức của vị này bất ngờ thức tỉnh, thậm chí còn có thể nói chuyện và đi lại nữa. Hắn không biết việc thi thể Vân Thiên Tung biến mất sẽ gây hậu quả gì, nên mới mang thi thể đi. Nếu lấy thi thể nguyên mẫu khiến cho bà ta trong thiên đình sống lại trong xác chết này, thì thật là đáng sợ mà. Tiếc thiệt đó, không thể thử nghiệm mà. Hắn tiếc nuối, lẩm bẩm. Giáo chủ! Long Kỵ Lân gọi từ bên ngoài. Gọi tên là Lạ Tiêu lại đến rồi, hỏi ngài có muốn lên thiên đình hay không cơ. Tần Mục bước ra, cười đáp. Đương nhiên là đi rồi. Hắn đi ngang qua Yên Nhi, cô bé vẫn đang buồn bã ngồi bên đèn lồng, chưa thể vượt qua cú sốc mất mẹ. Tần Mục ôn tồn an ủi. Lên thiên đình thôi, chúng ta sẽ đến Chu Tước Thiên Cung, lấy một bảo vật từ nơi mẹ của ngươi. Khi trở về, nàng sẽ được phục sinh thôi. Yên Nhi bỗng tỉnh táo hẳn. Tại Lan Hiên Thần Cung, các bán thần vội vã báo tin về việc Thiên Tung Tiêu Hán thiên đình đến di dời nhân tộc. Lan Hiên Thần Hoàng ra lệnh không được ngăn cản. Ô thần hoàng nè, ô chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao chứ? Một trưởng lão bán thần phẫn nộ. Những kẻ đó là của chúng ta, bán thần chúng ta chăn dắt nhân tộc đã bao vạn năm rồi. Lần trước Nhân Thiên Tông đến, thần hoàng cho phép truyền đạo đã là ân điển lớn rồi. Giờ bọn họ lại muốn mang đi nhiều nô lệ như vậy, thần hoàng ngài cam tâm sao chứ? Lan Hiên Thần Hoàng mặt lạnh. Đương nhiên là không thể nhịn rồi, nhưng mà một thiên tôn đột nhiên xuất hiện, hắn được thiên đế phong làm thiên tôn nhờ thần thông quỷ dị, không dấu vết để truy tìm, ta cũng bất lực thôi. Ta không đối phó được hắn, nhưng mà có người có thể, ta sẽ dâng biểu lên thiên đình, tố cáo tên gian tặc này. Các thủ lĩnh bán thần vui mừng hỏi. Vậy thần hoàng nè, khi dân tộc thiên tôn đến đòi người, chúng ta có giao không? Giao, đương nhiên là giao. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh. Cứ để chúng mang đi. Đợi khi một tặc chết rồi, bọn chúng sẽ phải trả giá gấp bội. Lúc này nhiều tộc nhân đã di chuyển đến khu vực được Tiêu Hán thiên đình bảo hộ, nhưng vẫn còn có một số thần nhân không chịu dẫn người về. Họ không tin tưởng chúng ta, họ nói Tiêu Hán thiên đình của chúng ta đang làm loạn, không tuân theo an bài của thần linh, sớm muộn sẽ bị trời trừng phạt. Những thần nhân đó rất bất lực. Nguyệt Thiên Tung không hiểu nói. Chẳng lẽ họ không biết nếu ở lại lãnh địa của Lăng Hiên Thần Hoàng, sớm muộn cũng sẽ trở thành vật tế sao chứ? Họ biết chứ, nhưng đã quá quen thuộc. Họ nói tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều sống vậy quen rồi. Nguyệt Thiên Tung đi tìm Tần Mục, thấy Long Kỵ Lân đang chỉnh đốn Thiên Long Bảo Liễn, còn Tần Mục cùng thanh niên tên La Tiêu đã lên xe. Yên Nhi thì cầm cái đèn lồng lên Bảo Liễn, rồi chạy đến cung kính vái lại nàng mấy lần. Nguyệt Thiên Tôn giật mình vội đỡ cô bé dậy nhưng mà không nhấc nổi, đành nhìn Tần Mục cầu cứu. Tần Mục mới cười nói. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Nguyệt Thiên Tôn đến bên cửa xe rồi hỏi. Ngươi định đi rồi sao? Lăng Hiên Thần Hoàng tạm thời sẽ không động đến nhân tộc đâu. Lần trước ta đến thần cung của hắn đủ để răn đe hắn cả ngàn năm rồi. Tuy hắn không làm được gì ta, nhưng mà có thể mượn lực lượng thiên đình để đối phó. Ta không muốn liên lụy các ngươi, nên phải rời đi thôi. Bao giờ trở về? Với tư cách của một thiên tôn, ta tạm thời sẽ không về. Nhưng mà nếu là dân thiên tôn thì sẽ luôn ở lại nơi này. Ánh mắt Nguyệt Thiên Tôn trở nên phức tạp, lâu sau mới nói. Nhưng dân thiên tôn không phải là ngươi. Từ một tựa cửa sổ vẫy tay từ biệt. Đừng có làm ồn, tương lai chúng ta còn gặp lại mà. Tạm biệt. Thiên Long Bảo Liễn lao về phía thiên hạ, dần khuất xa trong tầm mắt của Nguyệt Thiên Tung. Đột nhiên tiếng của Lăng Thiên Tung vang lên đầy phấn khích. Nguyệt, Nguyệt nè, mau lên đây đi, ta đã tính toán ra rồi nè. Chiếc trâm của ta biến mất không phải là do bị trộm, mà là có một chiếc trâm từ tương lai xuất hiện. Nàng nhảy cẩn lên như điên, Nguyệt Thiên Tung nghe xong càng thêm phiền muộn. Đúng lúc ấy, một chiếc thuyền hoa từ thượng nguồn thiên hạ trôi xuống. Vân Thiên Tung cùng mấy tùy tùng bước xuống, nhìn Lăng Thiên Tung đang nhảy nhót, liền cười hỏi. Lăng tỷ tỷ vui mừng chuyện gì vậy? Nguyệt Thiên Tung chăm chú quan sát Vân Thiên Tung từ đầu tới chân, đi vòng quanh gã mấy vòng như muốn sôi thấu. Vân Thiên Tung bị nhìn đến bối rối, đứng ngay ra đó. Nguyệt Thiên Tung mới chớp mắt hỏi. Dân sư huynh có thấy chiếc bảo liễn do sáu thiên long kéo bay về phía thiên đình không? Vân Thiên Tung gật đầu. Vì trời có thấy đó, nó bay ngang qua thuyền của ta. Sáu thiên long kéo xệ thật là đáng sợ đó. Nếu là chính con thì chẳng khác nào quy cách của tứ đại ngữ đế thời cổ thần đi tuần rồi. Ngươi thực sự thấy chiếc bảo liễn đó sao? Nguyệt Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ. Vân Thiên Tôn thì lại gật đầu. Không nói chuyện bảo liễn nữa, ta vừa gặp Hỏa Thiên Tôn, hắn có ý kiến riêng, có lẽ không cùng chúng ta hợp tác được rồi. Ta còn nghe được tin Hạo Thiên Tôn sắp xuất hiện trở lại, thiên đế định để cho hắn lập bán thần thiên đình tại nguyên giới để thống trị các tộc bán thần. Chuyện này chúng ta cần chuẩn bị trước, các ngươi đã dựng xong thiên đình chưa? Lăng Thiên Tôn đã nguôi ngoai, đi tới liếc Vân Thiên Tôn rồi cười lạnh. Cuối cùng cũng chịu trở về bản tôn rồi sao? Vân Thiên Tôn ngơ ngác. Lăng Thiên Tôn nói tiếp. Đừng mãi mượn danh Mục Thiên Tôn làm việc nữa, kẻo làm hoen ố thanh danh của hắn đó. Vân Thiên Tôn càng thêm khó hiểu, nhưng mà biết tính của Lăng Thiên Tôn kỳ quặc nên không để ý, liền đi tìm đạo tổ. Lão đạo nè, ta có một ý tưởng chưa chín chắn. Thuật số của ngươi có thể phân tích đại đạo không vậy? Cùng lúc đó, sứ giả thiên định đến Lang Hiên Thần Cung truyền chỉ. Bệ hạ nói một thiên tôn nhục mạ hổ duệ cổ thần, tàn ác vô đạo, nghịch thiên phạm thượng. Lang Hiên Thần Hoàng nên cử hành đại tế, mời ngũ diệu cổ thần giáng lâm trừng phạt. Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng biến ảo. Dùng huyết tế để triệu hồi ngũ diệu cổ thần sao? Sứ giả mới đáp. Đúng vậy, một thiên tôn là thiên tôn nhân tộc, thần thông quảng đại khó ai địch nổi. Thần thông của hắn đã gần với đạo, chỉ có đại đạo mới trấn áp được. Muốn trừng phạt hắn, phải mời ngũ diệu cổ thần giáng lâm rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng mặt lạnh như băng, cổ thần phần lớn đều ở thiên ngoại, muốn triệu hồi phải dùng huyết tế. Ngũ diệu cổ thần là hóa thân của đại đạo, địa vị còn cao hơn nhị thập bát tú cổ thần nữa. Mặc dù chiến lực của Lăng Hiên Thần Hoàng vượt trội, nhưng mà đạo hạnh lại kém xa cổ thần. Mời bọn họ đến trấn áp một thiên tôn là phương án hợp lý rồi. Sau khi Long Hán Thiên Đình thành lập, thiên đế đã mời tứ đế cổ thần vào thiên đình, xây dựng bốn tòa thiên cung, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nhị thập bát tú cổ thần được phong trấn thủ tứ cực thiên, gồm Bạch Hổ thất tú ở Tây Cực, Chu Tước thất tú ở Nam Cực, Huyền Vũ thất tú ở Bắc Cực và Thanh Long thất tú ở Đông Cực. 28 vị cổ thần này trấn giữ tứ cực vũ trụ, là lực lượng hùng mạnh nắm giữ chư hầu tứ cực. Ngũ diệu cổ thần gồm Trấn Tinh Quân, Tử Vân cổ thần, Huỳnh Hoạt Tinh Quân, Ung Dịch cổ thần, Thần Linh Quân, Đấu Chiến cổ thần, Thái Bạch Tinh Quân, Phúc Hỏa cổ thần và Tuế Tinh Quân, Sinh Mệnh Tế Tự cổ thần. Mà Trấn Tinh Quân và Huỳnh Hoạt Tinh Quân trấn thủ U Đô để khống chế chư hầu thổ bá, Thần Tinh Quân và Thái Bạch Tinh Quân ở Huyền Đô để kiềm chế thiên công chư hầu. Tuế Tinh Quân thì gần nguyên giới nhất, dưới trướng 5 vị tinh quân này có vô số thiên tai thần chủ. Muốn triệu hồi bọn họ phải cử hành đại tế. Lương thực của bán thần là nhân tộc và các sinh linh hậu thiên khác. Còn lương thực của cổ thần chính là bán thần và các tộc hậu thiên, chính là những vật tế sống. Một vị tộc trưởng bán thần bước ra thưa. Thần Hoàng, trong lãnh địa chúng ta vẫn còn những nhân tộc không chịu di dời. Ngoài ra còn có các tộc nô lệ bị chúng ta bắt giữ, chúng cũng có thể dùng làm tế phẩm. Lan Hiên Thần Hoàng khẽ gật đầu. Vậy cứ dùng máu của chúng làm lễ hiến tế đi, triệu mời ngũ diệu cổ thần giáng lâm. Nếu không đủ, ta sẽ phát binh đánh các chủng tộc khác trong nguyên giới, bắt thêm nô lệ. Không lâu sau, tế đàn đã chuẩn bị xong xuôi, vô số tế phẩm được đưa lên tế đàn. Khi Lan Hiên Thần Hoàng cử hành nghi thức huyết tế, một luồng ánh sáng đỏ rực bùng lên xuyên thủng tầng mây, bầu trời chuyển thành màu máu. Trong đó năm ngôi tinh thần hiện ra ngày càng lớn, càng lúc càng gần, dừng lại như cách biệt bởi một tầng không gian, dường như đang ở một thế giới khác vậy. Trên mỗi ngôi tinh thần ấy đều có thiên cung vạn điện, vô số thần ma tụ tập. Huỳnh hoặc tinh thượng là những thần ma thân người đầu trâu, giẫm đôi rồng. Trấn tinh thì có thần ma đầu người thân rắn. Tuế tinh xuất hiện thần ma đầu người thân chim, giẫm thanh long. Thái bạch tinh là thần ma đầu hổ thân người, trán trắng tay cầm rìu đồng. Còn thần tinh thì có thần ma đầu người tóc đỏ thân rắn, trong tay cầm tam xoa kích. Ngũ diệu tinh thần cùng vô số ma thần đều đang tham lam hấp thu lực lượng huyết tế. Cảnh tượng hỗn loạn như quần ma loạn vũ. Hiền chất nè, người dân tế phẩm hơi ít đó. Năm ngôi tinh thần càng lúc càng gần, hiện ra rõ ràng trên bầu trời nguyên giới, nhưng vẫn chưa thể vượt qua giới hạn không gian. Rõ ràng là do tế phẩm không đủ để giáng lâm. Trấn Tinh Quân cười gằn. Linh hồn và huyết nhục người hiến tế quá ít, lại toàn là thứ phẩm, thật keo kiệt mà. Sao không hiến tế mấy đứa con cháu của người? Huyết mạch người khiến lão phu thèm nhỏ dãi đã lâu rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng nghiến răng cúi đầu bái lạy. Các vị thúc bá, một thiên tôn làm loạn thiên hạ, nghịch thiên phản đạo, làm nhục thần tộc chúng ta, cũng chính là làm nhục các vị, còn mong các vị thúc bá giáng lâm trừng phạt. Bầu trời đột nhiên vặn vẹo, ngũ diệu tinh quân rời khỏi U Đô, Huyền Đô cùng thiên ngoại, từ trên cao giáng lâm, đáp xuống tế đàn. Họ cầm lấy tế phẩm ăn ngấu nghiến, khiến khắp tế đàn hỗn loạn. Những sinh linh bị hiến tế hoảng loạn bỏ chạy, nhưng biết chạy đi đâu? Sau khi dùng xong tế phẩm, thần tinh quân lên tiếng. Ý chỉ của bệ hạ đã truyền đến chỗ chúng ta, bắt giết một thiên tôn vốn là phận sự. Nhưng mà ta hỏi ngươi, tên Ngưu Bôn kia không ở bên hắn hay sao? Nhớ lại giao trì thịnh hội năm xưa, Ngưu Tam Đa dùng cái tên giả là Ngưu Bôn thi triển ra thần thông, đại náo thiên đình, trọng thương vô số cổ thần, khiến ngũ diệu tinh quân cũng phải kiêng dè. Lăng Hiên Thần Hoàng cung kính đáp. Ngưu Bôn không ở bên hắn. Vậy thì tốt. Tuế Tinh Quân liếm môi cười khẩy. Hiền chất nè, con cháu người ăn rất ngon miệng, sinh nhiều vậy ta ăn vài đứa cũng chẳng sao ha. Nói rồi giơ tay thò vào Lăng Hiên Thần Cung, bắt mấy nam nữ bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Lăng Hiên Thần Hoàng vừa giận vừa sợ, đập bàn gầm thét. Bỗng Trấn Tinh Quân vung đuôi quất vào mặt của gã, tát ngã lăn ra đất. Hiền chất nè, ngươi chỉ là thủ lĩnh bán thần, lực lượng ngươi có được là do cổ thần chúng ta ban tặng cho, địa vị ngươi cũng là do cổ thần sắp đặt đó. Móng trâu của Trấn Tinh Quân đè lên lưng của gã, tử vong đại đạo trói chặt thân thể, gã cười nhạt. Ăn mấy đứa con cháu có gì to tát chứ, ngươi đừng quên ai mới là chủ nhân thực sự của vũ trụ hồng hoang này. Lăng Hiên Thần Hoàng dù có thực lực kinh khủng, từng một mình chém giết bá chủ tạo vật chủ, nhưng trước uy lực cổ thần vẫn bất lực. Gã cúi đầu nói. Tiểu chất biết lỗi, mong thúc phụ xem tình phụ thân mà tha thứ. Trấn Tinh Quân thu hồi móng trâu, cười nói. Nghe đồn ngươi là nhi tử đồng đế, ta cũng nể mặt lão gia kia mà không làm khó ngươi. Thần thông một thiên tung với ngươi là bất khả giải, nhưng mà với cổ thần chúng ta chỉ là trò trẻ con thôi. Ngươi chuẩn bị thêm huyết nhục, dọn tiệc chờ chúng ta trở về ăn mừng đi thôi. Phùng một tiếng, trên bầu trời vô số thần ma hình thù quái dị từ năm ngôi tinh thần đổ xuống. Ngũ diệu tinh quân mỗi vị thống lĩnh một đạo quân, cưỡi rồng đủ màu gào thét bay đi. Lăng Hiên Thần Hoàng lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn theo. Thần Hoàng bị nhục nhã như vậy cảm giác thế nào hả? Hạo Thiên Tôn từ Lăng Tiêu Điện bước ra khẽ mỉm cười. Lăng Hiên Thần Hoàng bốn mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ. Hạo Thiên Tôn sao còn đến chăm chọc ta nữa? Hạo Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy nhìn xa. Bán thần tuy là hậu duệ cổ thần, có sức mạnh khó tưởng trong mắt phạm nhân, nhưng mà lực lượng đó đều là do cổ thần ban cho, chỉ biết dùng mà không hiểu căn nguyên. Ngươi dùng mạnh nhưng gặp cổ thần liền bất lực, biết tại sao không hả? Lăng Hiên Thần Hoàng lắc đầu. Tại thần thông. Hạo Thiên Tung cười nói. Khống chế thủy hỏa phong lôi đơn thuần chưa phải là thần thông chân chính đâu. Ngươi chỉ có lực lượng mà không hiểu nguồn gốc thần thông. Thần thông thực sự bắt nguồn từ đạo. Sau khi bị một thiên tôn trọng thương, ta nằm liệt ngàn năm mới ngộ ra nguồn gốc sức mạnh của hắn. Thần thông hắn đã nhập đạo rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng trợn mắt lẩm bẩm. thần thông nhập đạo. Đúng vậy đó. Hạo Thiên Tôn bước tới trước mặt của gã. Chính là thần thông nhập đạo. Ngươi học thiên cung pháp môn của ta chưa đủ, ngươi cần hiểu bản chất thần thông, hiểu được bản chất đạo mới có thể hoàn toàn khống chế lực lượng. Ngưu Bôn vì sao dám đánh cổ thần? Vì thần thông hắn đã nhập đạo rồi, có lực lượng phá vỡ áp chế của cổ thần, chúng ta cũng có thể đạt đến cảnh giới đó đó. Ánh mắt gã lóe lên tự tin mãnh liệt. Ngàn năm qua ta nằm một chỗ ngộ đạo, giờ đã rất gần cảnh giới nhập đạo rồi. Phụ thân ta phái ta hạ giới lập bán thần thiên đình, ta cần ngươi giúp đỡ. Hãy phò tá cho ta, ta sẽ dạy ngươi cách nhập đạo. Khi bán thần nắm giữ thần thông nhập đạo, thời đại của cổ thần sẽ kết thúc. Lan Hiên Thần Hoàng vô cùng hứng khởi. Thần thông nhập đạo thật sự mạnh đến vậy sao? Vậy ngũ diệu cổ thần đi truy sát Mục Thiên Tôn thì... Hạo Thiên Tôn nở nụ cười khó hiểu. Mục Thiên Tôn dù mạnh nhưng chưa đủ sức chống lại cổ thần. Hắn là người mở đường thần thông, ta rất khâm phục, nhưng chỉ có thể nhìn hắn quy thiên mà thôi. Năm Long Hán thứ 1401, tại Đại Thương Nguyên Giới, một vì sao tai ương hiện thế lướt ngang chân trời. Nguyên giới vạn tộc, kẻ ở tứ phương chư thiên vạn giới, người tại trung tâm đại sơn đều chứng kiến ngũ sắc thần quang xé rách bầu trời. Năm vị tai nạn cổ thần dẫn đầu thiên quân vạn mã bay vút qua không trung. Ánh sáng kỳ dị đi qua đâu, sông cạn biển khô, cỏ cây héo úa, mùa màng thất bát, thiên tượng dị thường, chiến hỏa bốn bề, trộm cướp hoành hành, khắp nơi xương trắng chất đống. Đêm xuống có kẻ trông thấy ánh đèn le lói từ trong bóng tối, tìm theo thì chỉ thấy một thiếu niên dùng thuyền giấy thu nạp oan hùng tản mát khắp nhân gian. Chỉ trong chốc lát, khắp nguyên giới vô số người đều trông thấy thiếu niên quỷ dị này, tựa hồ gã có ngàn vạn phân thân. Có lời đồn đại rằng đó là sứ giả Udo đến thu thập linh hồn. Ngũ sắc lưu quang lao về phía thiên hà, càng lúc càng xa khỏi đại lục nguyên giới. Nhưng tai ương giáng thế đã gieo rắc tai họa khó lòng tiêu trừ trong chốc lát, thậm chí còn lan truyền sang cả Mộc Độc, phải trăm năm sau mới lắng xuống được. Trên thiên hà, một chiếc thiên long bảo liễn lướt đi khoan thai. Sáu con thiên long kéo cổ xe nguy nga lộng lẫy phi trên mặt sông. Thiên định vẫn còn treo lơ lửng trên không trung nguyên giới. Đến nỗi ngày quang mây tạnh, phàm nhân cũng có thể trông thấy bóng dáng mờ ảo của nơi ấy tựa như treo ngược giữa trời. Nếu tu thành thần nhãn, thậm chí có thể nhìn rõ phố xá chốn thiên đình, thấy được các vị thần nhân đang trấn thủ Nam Thiên Môn. Đương nhiên chuyện này về sau trở nên cực kỳ hiếm thấy. Thiên đình nhìn gần mà hóa xa, vốn tọa lạc trên nguyên mộc, xưa kia chỉ cần chịu được khổ ải, dù phàm phu cũng có thể men theo nguyên mộc trèo lên, lén lút lọt vào thiên đình. Nghe nói sau này địa mẫu nguyên quân chán ghét cảnh thiên đình đè nén nguyên mộc, bèn tách ra. Từ đó về sau, con đường duy nhất lên thiên đình chỉ còn lại thiên hà. Thiên hà chảy giữa trời, thuyền bè qua lại tấp nập. Nhưng kẻ có thể phiêu bạt trên sông này thường chỉ là các chủng tộc bán thần. Thiên long bảo liễn phóng nhanh cũng chỉ cần tránh những con thuyền này, nếu không sẽ nghiền nát chúng. Thường thì những con thuyền kia từ xa đã tránh đường khi thấy bảo liễn rồi, bởi kẻ sở hữu thứ này đều là nhân vật lai lịch khủng khiếp. Ở thời đại này, bị cái loại tồn tại này đâm chết cũng chẳng ai đối hoài. Trong bảo liễn, La Tiêu đăm đăm nhìn thiên hạ qua cửa sổ, ánh mắt thầm thẳm. Yên Nhi vui vẻ mang mức đến mời gã ăn. Ban đầu La Tiêu từ chối, sau quen dần cũng thản nhiên nhận lấy. Nhưng tạo vật chủ cũng có lúc no bụng, thế là Yên Nhi lại mang ra ngoài cho Long Kỳ Lân. Từng một thấy nàng vui vẻ, trong lòng cũng hoan hỉ. Yên Nhi là cô bé ngây thơ, sống giữa thế giới tàn khốc này thật chẳng dễ dàng. Thấy nàng vui, Tần Mục cũng đỡ buồn. La Tiêu nè, ngươi lên thiên đình rốt cuộc làm gì vậy? Tần Mục nhìn vị tạo vật chủ trẻ tuổi thăm dò. La Tiêu tỉnh táo, đáp. Ta phụng mệnh tộc trưởng đến đây, xem còn tộc nhân nào sống trên thế giới này hay không. Tộc trưởng còn dặn ta tìm tổ đình, hỏi chuyện các vị tổ tiên. Gã không tiết lộ thân phận tạo vật chủ, lời nói cẩn trọng từng chữ. Nếu không biết lai lịch của gã, sẽ không hiểu tổ đình gã nhắc tới là nơi nào nữa. Tổ đình? Tần Mục giật mình, chợt nhớ tới lời tu trọng tạo vật chủ từng nói. Trăm vạn năm trước, La Tiêu rời Thái Hư đến Tổ Đình, du lịch nơi ấy rất lâu. Từ thần thức tổ tiên nơi đó nhận được ba lời tiên tri liên quan tới vận mệnh chủng tộc tạo vật chủ. Vậy ra cái vị tiên linh tạo vật chủ này là La Tiêu. Mục đích chuyến đi này cũng giống như là Lãng Uyển Thần Vương vậy, đều là tìm kiếm Tổ Đình. Có lẽ từ Thái Hư vào nguyên giới, gã phát hiện nơi đây không phải là Tổ Đình, nên định lên Thiên Đình tìm hiểu. Nhưng mà theo Tần Mục biết, dù nguyên giới, thiên đình, u đô, huyền đô hay là tứ cực thiên, đều không phải tổ đình thực sự. Tổ đình chân chính bị phong ấn sau các đại thế giới. La Tiêu chuyến này nhất định không tìm thấy Tổ Đình. Ánh mắt La Tiêu thâm thẳm nhìn ra ngoài, đó là một đạo vực chủ trẻ tuổi dũng cảm, biết rõ chuyến đi này có thể có đi mà không có về, vẫn quyết tâm rời Thái Hư. Ngươi đã tìm được tộc nhân chưa? Từng Mục hỏi. La Tiêu lắc đầu. Có lúc ta tưởng ngươi là tộc nhân, có lúc lại thấy Lan Hiên Thần Hoàng giống tộc nhân của ta, nhưng hóa ra đều không phải. Tộc nhân ta có một con mắt kỳ dị nơi mi tâm, ngươi cũng có nữa, nhưng xét kỹ thì không phải. Ta cũng phát hiện Lan Hiên Thần Hoàng mang huyết mạch tộc ta, nhưng hắn cũng không phải. Có lẽ trên thiên định sẽ có tộc nhân của ta, nếu vậy ta có thể nhờ hắn tìm về Tổ Đình rồi. Tần Mục trầm ngâm nói. Nếu trên thiên định có tộc nhân của ngươi, ác hẳn cũng là kẻ thù đó. La Tiêu giật mình, đang định hỏi rõ thì chợt ngũ sắc lưu quang lóe lên, thiên hạ chấn động dữ dội, hầu hết thuyền bè bị cuốn vào lốc xoáy quăng đi. Số ít thuyền còn lại dù không bị quăng, nhưng mà các bán thượng trên đó bỗng kêu thảm thiết, già đi trông thấy, tóc bạc da mồi trong nháy mắt. Chẳng tình quân nè, ngươi phóng đậu uy bừa bãi như vậy, làm hỏng cảm giác rồi sao ngon miệng nữa. Một giọng nói vang lên từ không trung. Ngũ sắc lưu quang đáp xuống trước Thiên Long Bảo Liễn, cách đó hơn 10 dặm. Từng vị cổ thần cường đại giáng lâm, sau lưng là ngàn vạn đại quân thần ma. Vị cổ thần tóc đỏ thân rắn dẫn đầu vươn tay chụp lấy mấy chiếc thuyền còn sót lại, cười nói. Tuế tinh quân nhà, ngươi khéo tay đó, làm cho bọn chúng ngon miệng chút đi. Một vị cổ thần đồ chim thân người khác phóng ánh sáng từ trong mắt ra. Những bán thần đang già đi, bỗng đảo ngược thời gian trẻ lại nhanh chóng. Lão bà thành thiếu nữ, lão ông hóa thành thanh niên. Ăn vậy mới đã chứ. Cổ thần tóc đỏ cười ha hả, nuốt chửng các bán thần, rồi quay sang Thiên Long Bảo Liễn, cười khẩy. Một thiên tôn, ngươi đã hiểu chuyện gì rồi chứ, còn không xuống chịu chết đi. La Tiêu biến sắc vô cùng căng thẳng, từng một liếc nhìn gã. Mau thần mà thôi, lão huynh không cần lo lắng đâu. La Tiêu giọng khàn đặc. Năm vị ác thần này là khắc tinh tộc ta, ta không thể gặp bọn họ, không sao bị phát hiện. Sáu con thiên long kéo xe run rẩy sợ hãi, liếc nhìn vị ngũ diệu cổ thần trước mặt rồi thì thào với nhau. Xong rồi, cổ thần xuất hiện, chúng ta chết chắc rồi. Trông giống như ngũ diệu tinh quân quá hả? Ta đã báo là nó lại Nguyên Khang rồi, theo ma chương mặt đen kia đi đánh thiên vũ thế giới. Các người không có nghe, giờ đại ca bọn ta đang treo đô thiên ma chương lên đánh kìa, giờ thì xong đời rồi. Một quân thiên long ngốc nghếch ngẩng đầu lên nói. Ngũ diệu tinh quân này ở trong chẳng mạnh lắm mà, không giống cổ thần mà ta tưởng tượng. Trong tưởng tượng của ta, cổ thần phải hùng vĩ như thủ ba mới phải. Mã hát mã hát. Năm con kia đồng thanh quát lớn. Im miệng đi, diễn cổ cổ thần chắc chắn càng kinh khủng hơn rồi. Long Kỵ Lân giận dữ đứng phức dậy gầm lên. Một. Sáu con thiên long vội ngừng bàn tán, cười nhạt nói. Phụ huynh nói phải à, chúng ta không nên nhiều lời, trời sập đã có thiên tôn chống rồi. Long Kỵ Lân gật đầu hài lòng, quay vào trong xe thưa. Giáo chủ, bên ngoài có mấy tên cổ thần không biết sống chết chắn đường cơ, xin ngài định đoạt. Màn châu được vén lên, Từng Mục thông thả bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên nửa cười. Nguyên lai là ngũ diệu tinh quân, các ngươi dám chặn đường bản tung, không biết sống chết hả? Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Trấn Tinh Quân, hơi ngẩn ra. Trong ký ức, U Đô Trấn Tinh Quân là nữ tử xinh đẹp đầu người thân rắn, giọng nói trầm khàn như nam nhi, mái tóc dài buông trước ngực vô cùng quyến rũ. Nhưng mà cái vị Trấn Tinh Quân trước mặt này lại là nam tử, tóc dài rối bù, ngực trần, một tay cầm cờ trắng, tay kia nâng gương đồng, lưỡi rắn dài ngoằng thè ra ngoài, chẻ đôi ở đầu. Chẳng lẽ đời sau Trấn Tinh Quân là hậu thiên sinh linh tu thành? Nếu vậy thì chân chính cổ thần Trấn Tinh Quân đã cùng Đại Nhật Tinh Quân chết mất rồi. Xem ra ngũ diệu tinh quân cũng sẽ chết ở trong một trận chiến nào đó. Không biết ai sẽ là kẻ giết họ đi. Trấn Tinh Quân, thủ lĩnh ngũ diệu tinh quân, vẫy cái đuôi bơi tới, lưỡi dài vươn ra quấn lấy một chiếc thuyền dưới sông, ngửa cổ nuốt chửng cả thuyền lẫn người, rồi cười nhạt. Một thiên tôn, người dám bức hại Lăng Hiên Thần Hoàng, tấn công Lăng Hiên Thần Cung, tàn sát vô tội. Lăng Hiên đã tố cáo ngươi rồi, ngươi tự trói mình chịu chết hay để bản tôn ra tay đây? Tần Mục bật cười. Ngũ diệu, các ngươi cũng là cổ thần danh tiếng lừng lẫy, đại đạo hóa thân, lại chỉ nghe lời tố cáo một phía của Lăng Hiên mà không phân biệt phải trái hả? Bản tôn dù sao cũng là thiên tôn vô thiên đế phong, còn Lăng Hiên là cái thứ gì chứ? Hãy gọi hắn ra đây đối chất đi. Tuế Tinh Quân vũ cánh chim, cười khàn khàn. Một thiên tôn, ngươi tưởng mình là nhân vật to lắm hả? Ngươi đến Hạo Thiên Tôn, con trai thiên đế, Thiên đế sớm muốn trừ khử ngươi, lần này chỉ nhân cơ hội thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Trong xe, La Tiêu rên lên đau đớn, sợ hãi tới mức muốn trốn chui trốn nhủi. Thôi rồi, thấy mẹ rồi, ta tưởng Mục Thiên Tôn nói của nhiều cường gia chỉ là chuyện nhỏ thôi, không ngờ ngay cả thiên đế cũng là kẻ thù nữa. Theo hắn chắc chết rồi, theo hắn chắc chết thiệt rồi. Dù vượt qua được Ngũ Diệu Cổ Thần, đến thiên đình cũng chỉ có nước chết mà thôi. Nhưng gã không dám lộ diện, sợ bị Ngũ Diệu nhận ra thì khó thoát chết. Giờ gã chỉ còn biết hối hận vì ham tiện mà lên xe Tần Mục, nào ngờ đây là thuyền giặc. Tần Mục mới cười nói. Ngũ Diệu, từ khi công pháp thành thần truyền ra, thời đại cổ thần đã hết rồi. Xuân Giang Thủy Noãn áp tiên tri, chẳng lẽ các ngươi còn không bằng con vịt hả? Các ngươi còn nhớ Kim Ngưu Lang tướng Ngưu Bung chứ? Hắn từng đánh các ngươi thảm hại như thế nào chứ? Ngũ Diệu Tinh Quân mặt đỏ tía tay. Trấn Tinh Quân không nói lời nào, giơ cái gương đồng chiếu thẳng vào Tần Mục. Tần Mục đứng im bất động, cười nhạt. Ngươi nắm giữ lực lượng tử vong, nhưng ta có tạo hóa chi thuật, miễn dịch với đại đạo của ngươi. Huỳnh Hoạt Tinh Quân mở cái bình lớn, khí ôn dịch cuồn cuộn phun ra, Tần Mục vẫn không nhúc nhích. Ta thông y thuật cứu người chết sống lại, ôn dịch tiểu đạo này làm gì được ta chứ? Huỳnh Hoạt Tinh Quân biến sắc, thấy Bạch Tinh Quân đánh trống sấm, tai họa giáng xuống. Tần Mục thản nhiên nói. Năm vị dù sao cũng là cổ thần, nếu rút lui ngay, ta còn cho các ngươi giữ thể diện. Thần Tinh Quân lắc tam xoa kích khiến cho thiên hạ rung chuyển, quát. Đừng nói nhảm nữa, các con, lệnh bắt lấy phản tặc này. Vô số hậu duệ phía sau Ngũ Diệu Tinh Quân gào thét xông lên. Tần Mục nhíu mày, xoay tay nhẹ, kiếm hoàng hiện ra. Hắn búng ngón tay, kiếm hoàng phân hóa thành vô số, bao phủ cả bầu trời. Từng đảo kiếm quang như mưa rào bắn xuống đội quân Ngũ Diệu Tinh Quân. Những thần ma kia vừa xông lên đã bị kiếm quang xuyên thủng, thi thể rơi đầy sông ngân. Còn thiên long ngốc nghếch kia lại lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Ta đã nói rồi mà, họ yếu lắm á, Ngũ Diệu Cổ Thần này chắc là đồ giả rồi, sáu anh em chúng ta hợp lực còn đánh được vài tên nữa đó. Mát mát! Năm con kia đồng loạt quát bảo nó im miệng. Bên cạnh Tần Mục, Yên Nhi lại hóa thành hình dáng tiểu thanh tước, nhảy nhót vui vẻ khắp nơi. Khi thì đậu trên cành hoa, khi lại nhảy lên vai của hắn, có lúc còn chuyền lên đỉnh đầu, rồi lại vỗ cánh nhảy xuống đỉnh đầu Long Kỳ Lân, hưng phấn mổ lia lịa vào đầu con lân thú. Yên Nhi sao lại hưng phấn vậy chứ? Tần Mục lắc đầu, giơ tay mở ra. Trên thiên hà, hưng vãn kiếm hoàng bỗng va vào nhau, nhanh chóng hợp lại thành một cái duy nhất rơi vào lòng bàn tay hắn. Vừa rồi hắn dùng kiếm hoàng này diệt sạch lũ thần ma dưới trướng Ngũ Diệu Tinh Quân, dựa vào vô số kiếm khí bắn ra từ đó. Thoạt nhìn tưởng chỉ là kiếm trận đơn giản, nhưng nếu là cao thủ kiếm pháp duyên khang sử dụng thì phải cần cả một đội quân chuyên tu kiếm đạo mới có thể triển khai. Trong duyên khang có những đạo binh chuyên tu kiếm pháp được trang bị kiếm hoàng hoặc kiếm hạp, một khi kích hoạt, hàng vạn phi kiếm đồng loạt bắn ra, vừa có thể kết thành trận pháp, vừa có thể thi triển các chiêu thức khác nhau. Từng mục dùng kiếm hoàng thi triển ra kiếm pháp, mỗi đạo kiếm khí đều biến hóa khôn lường, một mình hắn đã tương đương với cả một đạo quân kiếm tu rồi. Đừng nói ở thời đại kiếm đạo chưa hình thành này, ngay cả tại Duyên Khang, trình độ kiếm đạo của hắn cũng đã đuổi kịp Trưởng Thung, quốc sư Giang Bạch Khuê, thậm chí có phần vượt trội nữa, gần với cảnh giới khai hoàng. Lũ thần ma dưới trướng Ngũ Diệu Tinh Quân chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua kiếm pháp này, chỉ có thể ngậm hận mà chết. Công trùng! Yên Di hưng phấn mổ vào đầu của Long Kỳ Lân, ánh mắt lại đảo qua Ngũ Diệu Tinh Quân. Long Kỳ Lân bị mổ đến chảy máu đầu nhưng vẫn đứng im, để mặt máu chảy dài trên mặt, trong lòng thầm nghĩ. Ta đã quen rồi, dù những cổ thần này không phải là côn trùng, nhưng ta cũng chẳng lọ gì. Tính cách Yên Nhi thật khó lường mà, cô bé này ngây thơ thuần khiết, thích hầu hạ người khác, lại cũng thích ăn những thứ kỳ quái nữa. Trước đây ở Quy Khư, nàng đã biến những cổ thần thành côn trùng rồi ăn sạch, khiến một thời gian dài sau đó thân hình phát vị ngang dọc. Từng một dẫn nàng đi đâu cũng thấy xấu hổ, mãi sau khi tiêu hóa hết, dáng người Yên Nhi mới trở lại bình thường. Giờ thấy Ngũ Diệu Tinh Quân, Long Kỳ Lân lại có cảm giác bất an rồi. Trấn Tinh Quân và Thần Linh Quân đều có thân rắn đầu người. Trong Quy Khư cũng có nữ cổ thần tương tự, nên với Yên Nhi, một con lông tước thì đều là côn trùng cả. Tuế Tinh Quân đầu chim thân người, Huỳnh Hoạt Tinh Quân đầu trâu thân người, Thái Bạch Tinh Quân đầu hổ thân người thì không coi là côn trùng. Nhưng mà ba vị này đều đạp sông lông dưới chân, mà rồng với lông tước cũng bị xem là côn trùng, khiến nàng nhảy cẩn lên vì hưng phấn. Sau lần ăn cổ thần ở Quy Khư, nàng vẫn nhớ mãi hương vị đó. Không biết lần này nàng sẽ mập thành cái dạng gì nữa. Long Kỳ Lân bị mổ đầu nhưng vẫn bình thản thầm nghĩ. Dù có mập cỡ nào, ông cố nội tôi cũng không dám chơi nữa.